Chương 719, Nước Linh Tuyển. Gặp Ôn Dao gật đầu, An Ninh vội vàng hỏi, có phương pháp giải quyết sao? Ôn Dao cau mày nhìn một hồi lâu, mới gật đầu nói, muốn thử một chút. An Ninh QNZ không có những biện pháp khác, mặc dù nàng tinh thần lực không sai, nhưng là nàng trừ một chu tờ cơ bản sử dụng, đối với loại tình huống này thuốc thủ vô sách. Lúc đầu nghĩ đến dẫn hắn Ô Lan căn cứ, sau đó nhìn có thể hay không tìm tơ y máy bay trực thăng đưa hắn về Hoa Trung căn cứ trị liệu. Đã trước mắt cô gái này nói có biện pháp, cứ việc An Ninh có chút chần chờ, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định để Ôn Dao thử một lần. Dù sao Vân Lưu nói cho nàng, Tần Thiếu Minh tình huống đã rất nguy hiểm. Các nàng tìm một cái bóng địa phương, sau đó An Ninh đem Tần Thiếu Minh cất đặt tại địa phương, còn xuất ra một bộ y phục đệm ở đầu của hắn hạ. Ôn Dao ngồi xếp bằng tại Tần Thiếu Minh bên người, sau đó phóng xuất ra một tia tinh thần lực, chậm rãi tiến vào hắn ý thức hải bên trong. Đi vào Ôn Dao liền cảm nhận được một cỗ bài trừ, đây là ý thức hải bản năng, bản có thể cự tuyệt tinh thần lực của hắn xâm lấn. Ôn Dao cũng không dám quá mức làm bừa, dù sao nàng không phải muốn thương tổn đối phương, còn hy vọng đối phương có thể sớm một chút tỉnh lại nói cho nàng một chút Hoa Tây căn cứ sự tình đâu. Tiếp xúc đến đối phương tinh thần thể về sau, Ôn Dao rất nhanh nhìn đến có chút quen thuộc màu xám tinh thần lực An Ninh ngồi ở Tần Thiếu Minh khác một bên, nàng biết Ôn Dao hiện tại hẳn là tại sử dụng tinh thần lực tiến hành trị liệu, cho nên chỉ là trầm mặc nhìn xem vừa đi vừa về nhìn lấy bọn họ, không dám phát ra âm thanh ảnh hưởng Ôn Dao. Mà Vân Lưu lại có chút kích động, tại trong đầu của nàng hưng phấn nói không ngừng. Chủ nhân, ta biết tiểu cô nương kia tinh thần lực rất mạnh, không nghĩ tới lợi hại như vậy lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào người khác ý thức hải còn có. Nàng An Ninh có chút tâm thần không yên, Vân Lưu lời nói cu nở dê không có quá mức dụng tâm đi nghe. Chờ Vân Lưu phối hợp nói một đống, mới phát hiện mình chủ nhân không thích hợp, nó tranh thủ thời gian trấn an nói, chủ nhân ngươi đừng lo lắng, tiểu cô nương kia rất lợi hại, hẳn không có vấn đề quá lớn. Bất quá tên kia tinh thần lực bị hao tổn là nhất định. Cái này cùng tinh thần lực hao tổn không lại không đồng dạng, tinh thần lực bị hao tổn tại tu chân giới cũng là một chuyện rất phiền phức, bất quá dù sao cũng so không có mệnh mạnh. An Ninh gật gật đầu, cũng không nói chuyện, gặp Ôn Dao sắc mặt chậm rãi trở nên hơi tái nhợt, tâm cu nở dê dần dần nhức lên. Mà Tần Thiếu Minh biểu lộ cu nở dê bắt đầu trở nên thống khổ, thân thể không tự chủ được bắt đầu có chút có quáp. An Ninh cất đặt tại trên gối nắm đấm nắm đến càng ngày càng gấp, đột nhiên, Vân Lưu quát to lên. Chủ nhân có biến An Ninh để Vân Lưu hỗ trợ chú ý xung quanh tình huống, nghe xong có biến, nàng lập tức đứng lên. Tình huống như thế nào có không thiếu đồng tây hướng chúng ta cái phương hướng nào y đến đây. An Ninh nhìn thoáng qua An Ninh cùng Tần Thiếu Minh, lại hơi liếc nhìn lười vênh vang mà ghé vào Ôn Dao bên người đại hoàng, quyết định mình đi qua nhìn một chút. An Ninh quay người rời đi thời điểm, đại hoàng nhấc lên mí mắt liếc mắt An Ninh một chút, sau đó tiếp tục cho chủ nhân của mình canh chừng. Mấy phút sau, An Ninh trở về, cùng trước đó so sánh, trừ nhìn qua mệt mỏi một chút bên ngoài, cũng không có cái khác khác biệt. Nàng phát hiện Ôn Dao lúc này chính tại từ từ uống một bình dược tề, không khỏi ngạc nhiên hỏi, tốt ân. Ôn Dao gật gật đầu, cảm giác được nguyên bản rút sạch tinh thần lực tại dược tề tác dụng dưới chậm rãi khôi phục, trên mặt biểu lộ cu nở dê hòa hoan tới. Cái này nàng 100% là Dư Thanh Dương tên kia dở trò quỷ, mà lại như thế liền không gặp, đối phương tinh thần lực càng trở nên càng thêm quỷ dị, phí đi nàng không ít công phu, hiện tại đầu đều còn có chút có rút đau đớn. Vậy hắn lu cờ na ho có thế tỉnh lại Ôn Dao lắc đầu, mặc dù nàng trợ giúp đối phương bỏ đi cái kia quỷ dị dây dưa tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực của hắn bị hao tổn so với nàng trước đó hỗ trợ người kia càng thêm nghiêm trọng. Chậm một chút nữa, gia hỏa này nói không chừng liền muốn biến thành đồ đần hoặc là trực tiếp não tử vong. Nghĩ đến bản thân còn cần từ trong miệng đối phương hỉ hệ u do tin tức liên quan tới Hoa Tây căn cứ, Ôn Dao từ trong không gian xuất ra một bình mình điều chế tinh thần lực khôi phục dược tề đưa cho An Ninh. An Ninh nhận ra cái này là thuốc gì tề, trên người nàng cũng không ít. Một chút là thông qua nhiệm vụ từ dị năng giả hiệp hội cái kia cầm, một chút là Tần Thiếu Minh trước kia cho nàng, còn có lần này ra căn cứ trưởng cho. Nhưng là những này cũng không sánh nổi trong tay nàng bình này, vừa nhìn liền biết phẩm chất càng tốt hơn. Nàng đột nhiên nhớ tới, những chất thuốc này là kiếp trước không có đồ vật, mà Ôn Dao cũng là kiếp trước không tồn tại người. Như vậy, ở trong đó có phải là có liên quan cầm bình thủy tinh tay nắm thật chặt? Được rồi, cho dù có liên quan lại cùng nàng có quan hệ gì, mỗi người đều có bí mật của mình. Nhớ nàng, không phải cũng là có không thể để cho người thứ hai biết bí mật ta. Hít sâu một hơi, An Ninh nâng lên Tần Thiếu Minh đầu, đem dược tề cho hắn rót xuống dưới. Tối hôm qua đây hết thể về sau, nàng do dự thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, từ trong không gian xuất ra một bình thuần tịnh thủy đưa cho Ôn Dao. Nhìn xem đưa tới trước mặt nàng thuần tịnh thủy, Ôn Dao hơi nghi hoặc một chút. Làm thủy hệ dị năng giả, nàng không thiếu nước. An Ninh mím môi một cái, trong mắt thấp giọng nói, nước này có chút đặc thù công hiệu, ngươi có thể thử một chút. Trùng sinh một thế nàng không thi cờ hờ nợ nhân tình, mà lần này Ôn Dao hoàn toàn chính xác giúp bọn họ. Bất kể nói thế nào, An Ninh vẫn là rất cảm tạ. Vân Lưu ngủ say trước lợi dụng sau cùng thời gian cho nàng xem tờ va ho mấy bình linh nước suối, vẫn là trang linh khí nhất dư thừa cái kia bộ phận. Lần này Vân Lưu tỉnh lại, nói cho nàng đầu kia tiểu khê đã biến mất rồi, cho nên cái này mấy bình nước đã là sau cùng nước linh tuyển. An Ninh cu nở dê do dự qua, không biết có phải hay không là muốn đem cái này nước linh tuyển cho Ôn Dao. Dù sao lấy trước liền xem như nàng cho đệ đệ cùng mình đồng đội phục dụng, cũng đều là pha loãng nhiều lần, dạng này trực tiếp cho nguyên nước, đối với nàng mà nói nhưng thật ra là phi thường mạo hiểm. Nhưng là không biết vì sao, An Ninh chính là cảm thấy cho Ôn Dao cu nở dê không có việc gì, nàng sẽ không nói cho những người khác. Ôn Dao trừng mắt nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay tiếp nhận, tùy ý bỏ vào trong không gian. Gặp Ôn Dao tựa hồ cũng không thèm để ý, An Ninh há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Nên phát hiện thời điểm tự nhiên là sẽ phát hiện. Ôn Dao nghỉ ngơi một hồi, chờ tinh thần lực khôi phục một bộ phận, nàng vô vô đại hoàng, ra hiệu nó ứng cần phải trở về. Sau đó lại nhìn một chút An Ninh bọn họ, nghĩ đến có phải là hẳn là muốn đem bọn họ QNZ mang về. Đại hoàng hiện tại hình thể liền xem như ba người ngồi QNZ là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nó luôn luôn cao ngạo, lại không khả quan loại. Chứ Ôn Dao, có thế ngồi ở trên lưng nó người ít càng thêm ít, mà lại đều vẫn là cùng Ôn Dao có quan hệ người. Ôn Dao động tác lên An Ninh chú ý, nàng cũng biết nếu như Ôn Dao không mang bọn họ đi, cái kia bọn họ muốn về căn cứ có thế muốn tốn hao thời gian dài. Một thế này nàng luôn luôn thanh lãnh, QNZ cùng những người khác vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng là nàng QNZ sẽ không ngốc đến sự tình gì đều tự mình một người ngạnh kháng. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về A. Đại Hoàng lạnh hừ một tiếng, dùng cực kỳ xem thường ánh mắt ở trên cao nhìn xuống xem xét An Ninh một chút, trong mắt ghét bỏ không nôn nhi dụ. A, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ ngồi vào bản đại gia trên lưng nằm mơ cổn vợ ở, lạc mại chèn.